Mấy tuần lễ đầu, sau khi dọn về nhà mới, mẹ chỉ nấu ăn bằng lò củi. Nấu bằng lò củi vừa ấm vừa đỡ tốn gas, mẹ nói. Giá tiền một bình gas là 68 quan, mẹ không muốn xài phí như thế. Nhờ vậy mà trong những giờ nấu ăn, nhà bếp rất ấm. Nhưng lò củi đốt rất tốn củi. Muốn cho lò đủ nóng để sôi cơm sôi canh, mẹ phải đốt lò nóng đến mức tối đa. Mỗi thước củi người ta bán tới 200 đồng, gần bằng giá 3 thùng gas. Vào những ngày nghỉ học, Tí và Miu hay đi kiếm củi giúp mẹ. Nhưng củi của hai đứa kiếm được chỉ là những cành khô và mục, đốt mau tàn lắm. Vì vậy, ba và chú Dũng quyết định đi mua một cái cưa máy gọi là cưa sên. Gọi như vậy là vì cưa có một sợi dây sên tương tự như sợi sên xe đạp. Người Pháp gọi thứ cưa này là trotinette. Cưa này được dùng chuyên môn để đốn cây làm củi. Cái cưa sên của ba và chú Dũng mua tốt lắm. Với cây cưa ấy, ba và chú Dũng đã cưa được 5-6 thước củi để cho mẹ đốt lò và nấu ăn. Vào những ngày mưa không cày bừa gì được, ba và chú Dũng mặc áo thật ấm đi ra ngoài cưa củi. Trước hết, hai người cưa củi ở khu rừng xa gần hồ nước lớn. Sau đó, ba và chú bắt đầu hạ những cành nhỏ của hai cây sồi cổ thụ. Mỗi lần đi học về, Tí và Miu thường nghe tiếng cưa sên kêu vang ngoài hồ nước. Hai đứa rất ưa tới xem ba và chú Dũng cưa củi. Cái cưa sên cưa ngon lành quá. Một khúc cây đường kính rộng tới 2 tấc mà chú Dũng có thể cưa đứt ngang trong vòng không đầy nửa phút. Nhưng ba không muốn hai đứa lại gần. Ba sợ những mảnh gỗ bay vào mắt hai đứa. Những thân sồi lớn như những thân voi, hai đứa ưa leo lên để đi chơi trên ấy. Đi cho tới khi gặp những cành gồ ghề không thể đi tiếp được nữa. Tại nách của một cành sồi lớn, Tí có thể nằm gọn lõm như nằm trong một cái giường. Bác Munet nói những thân sồi này rất đáng giá. Người ta sẽ xẻ những thân sồi này ra thành từng tấm ván lớn. Những thứ bàn ghế làm bằng gỗ sồi rất cao giá. Ba ước ao làm được một bộ ván sồi thật dày, thật bóng, theo kiểu những bộ ván gỗ ở quê nhà. Có một hôm, Miu bị cảm sốt không đi học được, Tí đến trường một mình. Tại trường, Tí nhận thấy có nhiều đứa vắng mặt. Chiều hôm ấy về nhà, Tí được mẹ cho hay là chó con lên cơn sốt. Sáng hôm sau, ba không dậy nổi, ba cũng bị sốt. Mẹ cũng kêu là nhức mỏi trong mình. Chỉ có chú Dũng và Tí là không sao. Ba lấy thuốc caloquinin ra cho mọi người uống. Chú Dũng và Tí không uống. Hôm ấy, chú Dũng đi làm việc ngoài hồ một mình, không có ba đi theo. Tí lại đi học một mình. Chiều đi học về, Tí ngửi thấy mùi dầu cù là nồng nặc cả nhà. Chắc mọi người đã được cạo gió. Mẹ cố gắng nấu cơm, nhưng không ai thiết ăn uống gì. Tí và được có mấy miếng rồi buông đũa. Thấy mẹ nhìn, Tí cố gắng ăn hết chén cơm. Chú Dũng cũng ăn rất lơ là, mọi người đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Tí lên cơn sốt, nó bắt đầu ho, chú Dũng cũng ho, cả nhà ngã bệnh. Tí nghỉ học, bác Munet qua thăm thấy tình trạng này liền gọi dây nói cho bác sĩ. Bác sĩ tới cho thuốc cảm và thuốc ho. Bác Munet nói hơn phân nửa dân làng đều đã bị cúm. Kể cả ông xã, uống thuốc bác sĩ cho, chỉ có mẹ và chó con là thấy tình trạng phần thuyên giảm. Ba và chú Dũng càng uống thuốc ho thì càng ho thêm. T Tình trạng ấy kéo dài tới 4 hôm. Hôm sau, cô Chính tới. Cô đề nghị ba và chú Dũng đổi thuốc khác. Cô cũng đề nghị đổi thuốc cho Miu. Cô lại bắt cả nhà uống thêm sinh tố C mỗi ngày. Cô nói chính anh chàng Miu đem bệnh cúm ở trường về truyền cho chó con, rồi sau đó truyền cho mọi người. Bệnh cúm của cả nhà dây dưa đến cả tuần sau mới dứt. Bà với chú Dũng không quen ở không nên cảm thấy khó chịu trong thời gian phải ở trong nhà. Vừa thấy tình trạng sức khỏe khá hơn, bà đã rủ chú Dũng ra hồ để cưa gỗ tiếp. Hôm đó trời còn lạnh lắm, bà lỡ chân té xuống hồ. Ở chỗ bà té, nước hồ cạn lắm, nhưng nước hồ lạnh buốt. Nước hồ thấm vào mấy làn áo ấm làm bà cống quá, không cử động được. May quá, lúc đó có chú Dũng đứng bên. Chú nhảy xuống, xốc ba dậy, rồi cõng ba vào nhà. Từ hồ về tới nhà, con đường dài gần 100 thước. Mẹ vội vàng cởi áo cho ba, thay áo cho ba. Mẹ đi làm một ly nước trà đường rất nóng để ba uống và xoa bóp cho ba ấm. Tuy vậy, ba vẫn bị cảm sốt trở lại và phải mất hơn 1 tuần sau mới hết. Một buổi sáng đang chơi ở sân trường, Tí nhận thấy có gì như bột đang rơi trên tóc Miu. Ngẩng nhìn lên, Tí thấy thứ bột ấy đầy trời. Còn đang ngẩn ngơ, Tí bỗng nghe bọn thằng Batis kêu lên La neige, la neige. Tí chợt hiểu, đây là tuyết, tuyết đang rơi. Đây là lần đầu tiên trong đời Tí thấy tuyết rơi. Bọn học trò đứa nào cũng mừng. Có đứa đưa 2 tay lên đón tuyết, có đứa há miệng ra cho tuyết rơi vào lưỡi. Tuyết rơi đẹp quá. Tí không biết ở nhà ba có biết là tuyết đang rơi không? Không biết là mẹ và chú Dũng có biết tuyết đang rơi không? Nếu có, Tí ở nhà, thế nào Tí cũng vào nhà kéo mẹ ra xem. Tuyết rơi đều. Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng Tí nhìn ra ngoài, hy vọng rằng tuyết còn rơi mãi. Trời đã chiều theo ý Tí. Tuyết rơi cho tới giờ tan học. Ngồi trên xe trường, Tí nhìn ra đồi nương, giờ đây đã trắng xóa dưới một lớp tuyết trắng. Chiều hôm ấy, khi đi học về, Tí và Miu biết là có sư ông đến chơi với ba. Nhưng Tí và Miu ham chơi tuyết quá nên đã rủ nhau ra trước tham vấn đường chơi tuyết cho tới tối, quên cả mọi thứ, quên cả chào sư ông. Đêm hôm ấy, Miu bị sổ mũi trở lại. Những chuyện rủi cứ nối đuôi nhau mà tới. Chủ nhật hôm sau, có gia đình anh Pô, con của bác Munet về thăm. Bác Munet đưa họ qua chào gia đình Tí. Trong khi mọi người nói chuyện ở nhà bếp, con chó lông xù của anh Pô tới cắn vào đầu con mèo con của Tí. Con mèo con la lên một tiếng rồi nằm quỵ. Hoảng kinh, Tí tới nâng mèo lên, tay nó dính máu, miệng Tí bắt đầu méo. Bác Munet xô ghế đứng dậy, bác đỡ lấy con mèo trên tay Tí. Răng chó cắn thủng vào đầu mèo và còn làm bể mũi của mèo. Bác bảo anh Pô choàng áo tơi lên cho bác và lái xe đưa bác đi thú y sĩ ở Emet. Con mèo nằm tại bệnh viện thú y 2 ngày mới được đem về. Trong thời gian ấy, Tí lo cho nó quá. Đi học, Tí cũng lo cho nó. Về tới nhà, Tí cũng lo cho nó. Hôm bác Munet chở con mèo về, Tí mừng quá. Nó ôm lấy con mèo. Con mèo còn có vẻ yếu quá. Tí xin mẹ cho nó uống sữa lát Miu. Ba nói, mạng sống con người ở Việt Nam không được quý bằng mạng sống của một con mèo. Mấy hôm sau, tình cờ Tí tìm được một con mèo con thứ 2. Nó lớn bằng 2 con mèo của Tí vừa bị chó cắn. Có lẽ nó là chị của con mèo này. Tí cho 2 chị em ở chung. 2 con mèo ưa nhảy lên bàn ăn và lên cả tủ chè để phá, nhưng vì cưng Tí nên mẹ làm ngơ. 2 đứa ở với nhau chắc là vui hơn, Tí nghĩ. Ừ nhỉ, Nếu tí không có Miu thì chắc là tí buồn lắm. Nhưng mà tí có phước hơn hai con mèo. Không những tí có Miu mà tí còn có ba, mẹ, chú Dũng và có chó con. Tí còn có cả con dê con nữa. Con mèo không biết cha nó là ai và cũng không biết mẹ nó ở đâu. So sánh với tí thì tí là người sung sướng nhất trên đời rồi.